Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3991, thế giới của người có tiền, ngươi không hiểu à? Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng cảm thấy, nếu như mình không phải đang nằm mơ, vậy hắn cũng chỉ chính là Tô Hàn thả cây giấm lúc trước. Hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn thần huyết tinh tạp bên trên, là dùng nhất làm mở đầu. Nói cách khác, hắn hẳn là hơn 10.000 ức thần huyết thạch. Mà thập tam thành chân thần bộ loại vật phẩm, như toàn bộ bán đấu giá, mỗi một bộ dựa theo 500 tỷ để tính, cái kia chính là 6.500 tỷ. Tô Hàn làm sao có thể mua được? Hắn chỉ sợ liền ám ảnh thành bộ này cũng mua không nổi. Yêu Nga rung động, Chính Hằng im lặng, hết thảy tất cả, đều là phát sinh trong cùng một lúc. Một lát đi qua, giống như là hơn một năm một dạng. Tô Hàn không nhịn được phất tay, 3.000 ức, còn có hay không dự định cùng bản điện tranh đoạt? Sẽ không phải là lại muốn nghiệm tư a, không sợ bị đánh mặt. Nghe nói lời ấy, có không ít yêu ma đều là khuôn mặt nóng bỏng. Bọn hắn thật là có loại mong muốn nhường Tô Hàn nghiệm tư xúc động, nhưng chi hai lần trước nghiệm tư, Tô Hàn nắm mặt của bọn hắn đều đánh sưng lên. Huyết Phong, người đến cùng là có nhiều tiền. Bao xương bên trong, Trung Lân tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ coi như là lại từ cửu U thành cầm 500 tỷ tới, cũng không cách nào cùng vị này Huyết Phong điện hạ tranh đoạt. Nếu như nói, Huyết Phong thật là ưa thích những cái kia tăng cao tu vi vật phẩm, cái kia những khôi lỗi này, lại tính là chuyện gì xảy ra? Một cái khác trong rạp, Hàm Mi đồng dạng là chau mày. Tổ thần, ngài thấy thế nào? Hắn nhìn về phía sau lưng nam tử trung niên. Hắn tại nhầm vào, nam tử trung niên nói chúng tim đen nói. Hàm Mi kỳ thật cũng đã nhìn ra, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn tại nhầm vào hết thảy yêu ma, không kém bao nhiêu đâu, nam tử trung niên nói, với hắn mà nói, tựa hồ không có cái gì đặc biệt ưa thích vật phẩm đấu giá, cũng không có gì không thích, hắn thời khắc này ra giá, tựa hồ liền là cố ý nhầm vào các ngươi. Nói cách khác, hắn không muốn để cho chúng ta đạt được những vật phẩm này. Hàm Bi không khỏi nhíu mày, có thể này là vì sao? Huyết Long tộc dù cho lại cao hơn Ngạo, trung quy tới nói, bọn hắn cũng là thuộc về yêu ma, chẳng lẽ bọn hắn tài lực, thật cũng đủ để cho bọn hắn tùy hứng đến loại trình độ này. Huyết Long tộc, sợ là có động tác lớn a. Nam tử trung niên thở dài tiếng. Giờ phút này, chẳng qua là nhường này Huyết Phong dùng tài lực tới áp chế chúng ta, chờ Huyết Phong đem Huyết Long tộc khí thế, nâng lên đến trình độ nhất định về sau, chỉ sợ sẽ là Huyết Long tộc hiện thân thời điểm. Vậy hắn, chẳng lẽ còn có thể đem chỉnh buổi đấu giá vật phẩm toàn bộ đều mua xuống hay sao? Hàm Bi thanh âm bỗng nhiên cất cao. Nam tử trung niên không khỏi lộ ra cười lạnh. Cái này chỉ sợ quá sức. Ánh sáng là chân thần bộ những cái kia, liền phải đi đến mấy trăm tỷ trở lên thần huyết thạch. Này một buổi đấu giá xuống tới, chỉ sợ ít nhất cần 5.000 tỷ thần huyết thạch đặt cơ sở. Hắn như còn muốn tham gia những thành trì khác đấu giá hội, làm sao lại tiếp tục như thế mù quáng cố tình nâng giá? Dựa theo bản tôn đến xem, sợ là nhiều lắm là lại tốn hao cái mấy ngàn ức tả hữu, hắn liền sẽ không lại cùng chúng ta tranh đoạt. Hàm Bi tầm mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Hắn có loại cảm giác, cái kia chính là, tổ thần, đều là sai, 3.000 ức lần thứ nhất. 3.000 ức lần thứ hai, 3.000 ức, lần thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trùy hạ xuống, này giá trị liên thành 100 cỗ yêu hoàng cảnh khôi lỗi. Tại Tô Hàn một lần kêu giá về sau, liền đã thành giao. Này phá vỡ đấu giá hội kêu giá số lần ghi chép, cũng lật đổ rất nhiều yêu ma của cải xem. Đương nhiên, ám ảnh thành vẫn là vô cùng cao hứng. Chỉ cần có thể kiếm được đầy đủ thần huyết thạch, như vậy thì xem như chỉ có một lần kêu giá, cũng đầy đủ. 3.000 ức, rất nhanh liền tiến vào ám ảnh thành thần huyết tinh tạp bên trong, không có yêu ma lại đi hoài nghi Tô Hàn tài lực. Dựa theo Chính Tú Tầm trước đó nói, này chút yêu hoàng cảnh khôi lỗi bán đấu giá xong về sau, chính là 3 bộ cổ yêu khôi lỗi đấu giá. Làm thần giới nhất cảnh giới đỉnh cao, Chính Tú Tầm căn bản không cần có giải thích quá nhiều, cổ yêu hai chữ này, liền đã có thể thuyết minh hết thảy. 100 cỗ đỉnh phong yêu hoàng cảnh khôi lỗi, cũng so ra kém 1 bộ 1 máu cổ yêu khôi lỗi. Huống chi, vẫn là 3 bộ, cho nên ám ảnh thành dùng 3.000 ức thần huyết thạch làm giá quy định, cũng không cảm thấy là tại công phu sư tử ngoạm. 3.000 ức giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 20 tỷ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Chính Tú Tầm la lớn, trước đó cái kia 10 bộ cổ yêu thi cốt tổng giá trị, cũng chính là 2,200 ức mà thôi. Giờ phút này ba cỗ khôi lỗi giá khởi đầu, liền đi đến 3.000 ức. Trong rạp, Tô Hàn quét Chính Hằng liếc mắt, phụ thân ngươi thật đúng là dám muốn a, là ám ảnh thành định giá, cùng phụ thân không có quan hệ. Chính Hằng nói, vậy ngươi nói, bản điện là mua, vẫn là không mua. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, điện hạ ngài, còn dự định muốn, ta không phải nói sao, tất cả vật phẩm đấu giá, bản điện đều muốn. Tô Hàn thản nhiên nói, Chính Hằng một mặt sinh không thể luyến, mặt không thay đổi nói, điện hạ, ta cảm thấy, ta có cần phải cùng ngài nói một chút thị huyết thánh phủ, cùng tổ thần cơn giận sự tình. Xin lắng tai nghe, Tô Hàn nói, thị huyết thánh phủ tác dụng, kỳ thật cùng chân thần bộ không có sai biệt. Khác biệt chính là, thị huyết thánh phủ chủ yếu là công kích, mà chân thần bộ, chủ yếu là phòng ngự. Nhưng giống nhau là, hai thứ này vật phẩm, đều là các đại thành trì cường giả, nhằm vào vạn thú hà bên trong những huyết thú đó mà luyện chế. Chính Hằng chậm rãi giải thích nói, thị huyết thánh phủ, căn cứ mỗi cái yêu ma chiến lực khác biệt, phát huy ra lực công kích cũng là khác biệt, liền lấy đỉnh phong yêu quân cảnh chiến lực tới nói, như nắm giữ thị huyết thánh phủ, tại công kích huyết thú thời điểm, có thể phát huy ra 1000% lực công kích, cũng chính là gấp 10 lần. Mà nếu là đạt đến yêu hoàng cảnh chiến lực, cái kia là có thể phát huy ra gấp 20 lần tăng phúc chiến lực. Nói cách khác, Trung Lân, Hàm Bi bọn hắn, nếu là nắm giữ thị huyết thánh phủ, cái kia đối mặt huyết thú thời điểm, hoàn toàn có khả năng áp chế đỉnh cấp lục giai huyết thú. Ồ, như thế rất mạnh a, Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn như tùy ý mà hỏi. Trung Lân bọn hắn, tu vi là nửa bước yêu hoàng, nhưng ngươi cảm thấy, sức chiến đấu của bọn họ, có thể đi đến trình độ nào? Ít nhất, cũng có thể cùng bốn huyết yêu hoàng so sánh. Chính Hằng phi thường khẳng định nói, Tô Hàn nhếch miệng, lại hỏi, cái kia tổ thần cơn giận đâu? Cái kia lại là cái gì? Tổ thần cơn giận, nói trắng ra là, liền là ngưng tụ đỉnh phong tổ thần cường giả một kích toàn lực vật phẩm. Chính Hằng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đây là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, dùng liền không có, cho nên mặc dù cực kỳ đáng ngưỡng mộ, giá cả cũng sẽ không đề quá cao. Nhưng mỗi một buổi đấu giá, đều sẽ không chỉ đấu giá một kiện dạng này vật phẩm, bình thường đều là trực tiếp đấu giá một tổ, mà một tổ, liền là 10 viên tổ thần cơn giận. Nguyên lai là dạng này, Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó lại nói, bất quá, ngươi bây giờ nói với ta này chút làm gì? Chính Hằng kém chút nhịn không được mắt trợn trắng, điện hạ, ta chẳng qua là hy vọng, ngài có thể đem thần huyết thạch giữ lại, tranh đoạt những vật phẩm kia a. Ai? Xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ. Tô Hàn thở dài lắc đầu. Thế giới của người có tiền, ngươi căn bản cũng không hiểu a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.